Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, ăn mòn cùng thu võng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tần Mặc sinh ra một tia nghi kỵ, hắn hãm sâu khốn cục, chính là một cái quỷ chủ còn sót lại ý chí chỗ bố. Cổ U Đại Lục từng cái trong đại tộc. Nếu bàn về cổ mê hoặc lòng người, ăn mòn thần hồn, tắc thì dùng quỷ tộc là nhất. Vị này thần bí kiếm giả như vậy xuất hiện, có phải hay không là quỷ chủ ý chí tạo thành ảo giác? Là muốn cho chính mình buông lỏng cảnh giác, một lần hành động xâm nhập thân thể của mình. Thần hồn, không muốn lề mề, bổn tọa là thân phận gì? Là loại này tàn quỷ chi lực có thể mô phỏng đi ra đấy sao? Cho dù cái này tàn quỷ toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám tới gần bồn toạc ngàn dặm ở trong. Thần bí kiếm giả nhìn ra Tần Mặc trần chờ, không khỏi một tiếng cười mắng. Trách cứ Tần Mặc quá mức cẩn thận, một tia nhàn nhạt kiếm ý lưu chuyển. Lực lượng tuy nhiên không được, lại là có thêm nặng như vạn quân xu thế. Loại này kiếm thế quá rung động rồi. Đúng là ngày đó tại Thập Phong Sơn Mạch Tông chủ phong ở chỗ sâu trong. Vị này thần bí kiếm giả hiện hình lúc, chỗ phóng thích một tia kiếm ý, riêng lấy kiếm thế mà nói, đúng là tại quỷ chủ lực lượng phía trên. Tiền bối, ngươi không thể trách ta. Tần Mặc có chút hậm hực, đều là loại này nguy cấp thời khắc, gặp được lại là một vị quỷ chủ ám toán. Hắn có thể không cẩn thận nha. Oanh, đột nhiên tầm đó, cuồn cuộn quỷ khí vọt tới. Quỷ thử đích ý chí đã là phát hiện, một mực ngầm chiếm chính là một cái hư ảnh. Lập tức bạo giận lên, tối tăm quỷ khí chung nổi lên màu đỏ tươi huyết sắc. Điên cuồng bắt đầu khởi động tìm kiếm Tần Mặc tung tích. Đi ra, tiểu tử, ngươi trốn không đi nơi nào, ngoan ngoãn lại để cho bổn tọa thôn phệ. Miễn cho gặp thần hồn vạn luyện nỗi khổ, quỷ chủ gào rú không ngừng, nó thật sự lo lắng, vì đối kháng Tần Mặc, tiêu tuyết thần kiếm hồn chi lực, nó hao phí đại lượng lực lượng. Hiện tại, nó nếu không thể tìm kiếm được phù hợp thể xác, tắc thì hội chính thức suy giảm tới bổn nguyên, cho dù sẽ không hủy diệt, cũng sẽ biết lâm vào dài dòng buồn chán ngủ say. Tiểu tử, nhanh lên làm quyết định, bổn tọa biết đạo tình cảnh của ngươi, cần tại trong thời gian ngắn nhất, lớn nhất hạn độ tăng lên lực lượng. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu là có thể đủ thành công, tắc thì tu vi của ngươi có thể lập tức bảo tăng. Thần bí kiếm giả thanh âm lần nữa vang lên, bồng bềnh miểu miểu, tu vi lập tức bảo tăng. Tần Mặc trong lòng kinh hoàng. Lời nói này theo thần bí kiếm giả trong miệng nói ra. Vậy không chỉ có là tu vi tăng lên một đoạn, hai đoạn đơn giản như vậy. Nếu là có thể một lần hành động đột phá, tu vi bảo tăng tam đoạn đã ngoài, tế nhập thiên cảnh hậu kỳ. Một năm kia sau đích ước chiến, Tần Mặc nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Tính tình của hắn cũng là quả quyết, không chút do dự, lúc này gật đầu. Tiền bối, thỉnh chỉ điểm ta, không tệ, tiểu tử ngươi thực lực trở nên mạnh mẽ về sau, tính tình hay là như vậy, quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Đây mới là bổn tọa nhất thưởng thức chỗ của ngươi, thần bí kiếm giả ý niệm ở bên trong, toát ra một tia vẻ tán thưởng. Tần Mặc không khỏi cười khổ, nguyên đến chính mình có thể làm cho vị này kiếm chủ thưởng thức. Cũng không phải là thiên phú của mình cao bao nhiêu. Cũng không phải thân có đấu chiến thánh thể. Mà là vì tính tình rất quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Có lẽ, tại đây dạng tồn tại trong mắt, thiên phú cái gì đều là tiếp theo. Có thể đối với hắn khẩu vị tính cách, mới là trọng yếu nhất. Tốt, ngươi không cần cân nhắc mặt khác. Hết thảy do bổn tọa đến. Thần bí kiếm giả thanh âm quanh quẩn, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Phanh, Tần Mặc quanh người vòng bảo hộ bỗng nhiên biến mất. bốn phía quỷ lệ chi khí như là đã tìm được chỗ tháo nước. Lập tức cuồng tuôn đi qua, đồng thời, tại quỷ lệ chi khí ở bên trong, truyền đến quỷ chủ ý chí cuồng hỉ tiếng cười. Một đạo tối tăm hào quang bay vụt mà đến, bay thẳng hướng Tần Mặc ngực, nghe thấy như xem, đem giác quan thứ sáu vận chuyển tới cực hạn. Tần Mặc thì là chứng kiến, ở đằng kia đạo tối tăm hào quang bên trong, bao vây lấy một khỏa không trọn vẹn hình thoi hạt châu. Trong đó ẩn chứa làm cho người run rẩy quỷ sát khí. Đó là quỷ chủ không trọn vẹn quỷ hạch. Đang tại Tần Mặc trong nội tâm kinh hoàng thời điểm, bên tai truyền đến thần bí kiếm giả thanh âm: "Tiểu tử, không cần lo lắng, vận chuyển kiếm hồn chi lực, bảo vệ trái tim, đan điền, gắn bó bổn nguyên không thay đổi. Còn có, ngươi tại Tây vực Kỳ Đà thành, không phải quan sát đến cái kia đầu chọc hình ảnh sao? Đem chi quan tưởng tại tâm." Rồi sau đó, một đoạn vô cùng huyền ảo khẩu quyết ngay tại Tần Mặc trong đầu vang vọng, khiến cho tinh thần của hắn lập tức một mảnh không minh, tiến vào tinh không vạn lý vô niệm chi cảnh. Đồng thời, suy nghĩ của hắn bay xa, nhớ lại ban đầu ở Kỳ Đà thành, trông về phía xa đến Kỳ Đà hư ảnh. Ầm ầm, vô cùng vô tận quỷ lệ chi khí nhảy vào trong cơ thể, dọc theo Tần Mặc kinh mạch phi tốc lan tràn hướng tứ chi bách hài. "Xú tiểu tử, ngươi thể xác, thần hồn của ngươi, ngươi phạm vi, kiếm hồn, ngươi hết thảy cho bổn tỏa a." Quỷ tiểu vị trí ở bên trong vang lên vô cùng mừng rỡ cuồng tiếu, đem quỷ hạch chung sở hữu tất cả lực lượng, kể hết rót vào Tần Mặc trong cơ thể. "Xíu, yêu yêu, hoàng cung chỗ sâu nhất, cái kia phiến phế tích ở bên trong." Tối tăm chi kén nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa là một cái nhân hình chi kén, mà thứ nhất đầu bắn ra một đầu hắc tuyến, thẳng liền hướng cách đó không xa quỷ thần cấm trụ. Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần hư không mà đứng, lụa trắng mũ rộng vành ở dưới đôi mi thanh tú tần lên, hiện ra một tia không đành lòng. Ba thước cách phách kiếm huyền tại trước người, từng vòng kiếm khí vòng xoáy xoay quanh, hình thành rủ xuống thiên kiếm trụ. Hắn thế vô cùng, nhưng lại chậm chạp không có chém ra đi. "Ôi ôi ôi, Tiêu gia hậu bối, ngươi cuối cùng mềm lòng, là đối với tiểu tử này đã có một tia hảo cảm sao? Nhân tộc, thật sự là tâm linh yếu ớt chủng tộc, yếu như vậy điểm tồn tại, nhất định không cách nào trở thành đại lục chúa tể. Nói cho ngươi biết a, tiểu tử này thần hồn bên trong tràn đầy đối với ngươi tưởng niệm, ngươi thật sự nhẫn tâm ra tay chém giết hắn sao?" Quỷ thì gọi tiếng cuồng tiếu thay nhau nổi lên, hắn thanh âm không ngừng biến ảo, đúng là cùng Tần Mặc thanh âm giống như đúc, có cũng huyễn cũng thực, thiệt giả khó phân biệt cảm giác. "Hừ." Tiêu Tuyết thần một tiếng nhẹ khiển trách, cuối cùng vận chuyển xung thiên kiếm trụ, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, ầm ầm miếm đi ra ngoài, rầm rầm rầm phanh, đầy trời quỷ khí hội tụ, hình thành từng đạo ngàn trượng bình chướng, ngăn cản đạo này kiếm thế xâm nhập, đem trong kiếm thế lực lượng một tầng tầng suy yếu. Cuối cùng tại xung thiên kiếm trụ chém dụng trước khi, tối tăm chi kén đã là bay vút đến quỷ thần cấm trụ trước, sắp dung hợp đi vào. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tuyết thần thân thể mềm mại hơi đốn, không do dự nữa, tay cầm bội kiếm, kiếm phong nhất chuyển, là được bộc phát trùng trùng điệp điệp kiếm mạc, một cổ vô hình mà khủng bố kiếm quang quét ra, như là thiên không rủ xuống một đạo kiếm cầu vồng, đối với tối tăm chi kén chém ngang đi qua. "Ôi ôi ôi, Tiêu gia hậu bối thật sự là vô tình, nhanh như vậy tự bảo lộ vô tình bản chất, đáng tiếc nhưng lại đã chậm." Quỷ thanh âm cuồng tiếu mà lên, mạnh mà dừng lại, trừ khử im ắng. Phanh, tối tăm chi kén ở bên trong, một cổ khủng bố quỷ khí như nước thủy triều, tại Tần Mặc kinh mạch trong cơ thể trung tàn sát bừa bãi. Giờ này khắc này, Tần Mặc toàn thân làm như muốn nổ đồng dạng, không gì sánh kịp đau đớn tràn ngập toàn thân, xé rách lấy ý chí của hắn. Trong kinh mạch quỷ sát khí điên tuôn, rất nhanh cùng sở hữu chân diễm dung hợp, quỷ chủ còn sót lại lực lượng làm như trải qua đặc thù rèn luyện. Đúng là cùng nhân tộc chân diễm có thể không hề trở ngại dung hợp. Tình hình như vậy khiến cho Tần Mặc tại đau đớn ngoài cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhân tộc chân diễm cùng quỷ tộc quỷ khí có lẽ như nước lửa đồng dạng, căn bản không cách nào dung hợp mới đúng. Loại này bài xích tính so với nhân tộc cùng yêu tộc lực lượng tương khiển trách còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không cần kỳ quái, tiểu tử, cái này võng lượng vì hôm nay dung hợp, sớm đã chuẩn bị hồi lâu tuế nguyệt, nó tiềm phục tại đây, điều khiển nhiều như vậy nhân tộc. Hắn mục đích chính là vì tìm kiếm một cái thể xác, cũng đang tìm đến thể xác trước tiên, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, cùng thể xác hợp hai làm một. Thần bí kiếm giả thanh âm vang lên tại Tần Mặc trong đầu quanh quẩn, đồng thời một tia nhàn nhạt kiếm khí lan tràn, hóa thành một chương võng kiếm hướng phía Tần Mặc tứ chi bách hài lan tràn ra. Loại này nhạt kim kiếm khí tồn tại chỉ có Tần Mặc có thể phát giác được, quỷ chủ vị trí căn bản không phát giác gì, y nguyên thao túng quỷ sát khí điên cuồng chiếm cứ lấy Tần Mặc thân hình, cũng ý đồ ăn mòn hắn thần hồn. Cái lúc này, Tần Mặc Tắc thì đang âm thầm cười khổ. Hai cái như vậy tồn tại dùng thân thể của hắn là chiến trường, tiến hành một hồi đánh cờ. Đây cũng không phải là làm cho người vui sướng sự tình. Đồng thời, Tần Mặc cũng mới ý thức tới, vì sao cái này quỷ chủ ý chí muốn cùng Loan Hoàng nhất mạch giao dịch. Nguyên lai hắn chính thức mục tiêu là thông qua dài rằng giặc tuế nguyệt đối với nhân tộc thân hình nghiên cứu, để đạt tới bản thân quỷ sát chi lực cùng nhân tộc thân hình hoàn mỹ dung hợp mục đích. Bởi vậy nghĩ đến, thượng đại Loan Hoàng cái gọi là hùng tâm, căn bản là trở thành một chuyện cười. Tốt nhất thay Loan Hoàng tự xưng là ngút trời kỳ tài, muốn đem nhân tộc tuyệt học cùng quỷ tộc tuyệt học dung hợp. Nhưng lại chưa từng nghĩ tình huống triệt để đảo, ngược lại là quỷ chủ ý chí đem Loan Hoàng nhất mạch tuyệt học, còn có nhân tộc thân thể cấu tạo nghiên cứu một cái thông thấu. Chính suy nghĩ lúc, Tần Mặc thân thể tứ chi bách hài, bỏ trái tim, đầu lâu, còn có đan điền bên ngoài, cơ hồ toàn bộ bị quỷ sát khí ăn mòn. Hô, quỷ sát khí ăn mòn đan điền không có kết quả, ngược lại thay đổi mục tiêu, hướng phía Tần Mặc trái tim bộ vị ăn mòn đi qua. Đúng vào lúc này, nhạt kim kiếm khí đan vào thành lưới, cũng là bố trí xong thành. Tại quỷ sát khí tập kích đến trái tim một khắc này, cái này chương võng kiếm bỗng nhiên buộc chặt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.